Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, tiếp xúc. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một cái đơn giản tin tức, một câu lại bình thường bất quá, hắn đã trở lại. Tức khắc liền tác động đông đảo thế lực, vô số người, Bảo Khánh căn cứ thị, an toàn cục tiểu phòng họp chung. Đây là một cái bảo mật cấp bậc cực cao hội nghị. Tham dự hội nghị giả bất quá ít ỏi mấy người, lại là thành phố Bảo Khánh tuyệt đối số 1 số 2 nhân vật. Phương diện này có an toàn cục Bảo Khánh phân cục tân cục trưởng, quân phân khu Vương Tư lệnh, căn cứ tòa thị chính Lý thị trưởng, chính là võ đạo giả liên minh phân hội trưởng Mã Như Long, đều bất quá là miễn cưỡng có dự thính hội nghị tư cách. Nhưng là từ thủ đô truyền đạt xuống dưới khẩn cấp mệnh lệnh, làm những người này đỉnh đầu mặc kệ vội vàng loại nào sự tình khẩn yếu, đều không thể không lập tức buông. Sau đó xuất hiện ở này gian phòng họp chung. Đến nỗi bọn họ ngày thường gian đi ra ngoài hạ tiền hô hậu ủng bí thư, cảnh vệ chờ tùy tùng người vân, đều bởi vì cấp bậc không đủ, thậm chí liền phòng họp nơi cái này tầng trệt đều không có biện pháp tiến vào, chỉ có thể khổ bức chờ ở dưới lầu bãi đỗ xe. Máy chiếu chiếu xuống, nghiêu bức nghiêu lão gia giả thuyết toàn thân giống bị sinh động như thật phóng ở hội trường nhất trung tâm. Chỉ thấy thứ này cọ lượng đầu chọc, trên người giá rẻ bờ cát trang, cùng với giá rẻ dép lào dày, tràn ngập 10 phần ti vị. Mắt thấy bị cố tình lúc sau triệu tập lên sau, lại là vì như vậy một cái nộn đầu thanh giống nhau ti tiểu thanh niên. Ở đây mọi người trong lòng tràn ngập khôn kể cảm xúc. Chỉ là như vậy cảm xúc, sợ là chỉ có Mã Như Long nhất phức tạp thôi. Nếu không phải trong tay hắn tuyệt mật tư liệu chứng thực, Mã Như Long tuyệt đối không dám tưởng tượng. Bất quá là 2 tháng trước, hắn vẫn là cho rằng có điểm tiềm lực tiểu thanh niên sau lưng, lại là có như thế kinh người bối cảnh. Nhớ tới lúc ấy hắn đối cái này tiểu thanh niên cổ vũ cùng cấp ra chỗ tốt, hắn liền cảm thấy chính mình trên mặt nóng bỏng lợi hại. Tĩnh mịch không khí chung, an toàn cục tân cục trưởng Giang Hải Đào mở miệng đánh vỡ loại này không khí. Đây là một vị tuổi bất quá 50 vài tuổi, đang đứng ở chức tràng hoàng kim tuổi nam nhân, vẫn luôn đều coi như an toàn cục bên trong trung tầng tinh nhuệ. Nguyên bản có cao cấp chiến tướng thực lực hắn, cho rằng tọa chấn như vậy một cái 3 cấp căn cứ thị, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn mới đối. Chỉ là bỗng nhiên xuất hiện đầu chọc đảng chiến thần đội, cho hắn biết mông phía dưới vị trí này phi thường không hảo ngồi. Nghĩ tới nơi này, Giang Hải Đào sắc mặt vô cùng nghiêm túc lên. Tin tưởng các vị đã nhận được tương quan thông chi, lần này nhiệm vụ cấp bậc rất cao. Vì hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ, ta yêu cầu các vị toàn lực phối hợp. Quan trọng nhất chính là nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. Không thành vấn đề, chúng ta Bảo Khánh căn cứ tòa thị chính nhất định kiên quyết hoàn thành thượng cấp công đạo nhiệm vụ. An toàn khu bên này yêu cầu cái dạng gì phối hợp, tòa thị chính tuyệt đối không có bất luận cái gì lấy cớ. Thị trưởng đại nhân trước hết làm ra gương tốt, ngay sau đó mặt khác tham dự hội nghị nhân viên cũng là sôi nổi làm ra tương quan trả lời. Bọn họ đều chính là tương đương minh bạch, đây chính là nhất mặt trên công đạo xuống dưới chính trị nhiệm vụ. Căn bản là không có cò kè mặc cả đường sống. Giang Hải Đào nghe vậy có chút vui mừng gật đầu, bắt đầu nói ra an toàn cục một chúng cao cấp quân sư nhóm chế định ra cuối cùng kế hoạch. Trước mắt công tác nặng nhất chính là quân phân khu nơi này. Vương Tư lệnh ngươi yêu cầu chọn lựa ra giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người được chọn, đi trước cùng mục tiêu tiếp xúc, thông qua từng bước giao dịch phóng thích chúng ta thiện ý. Vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ này, thượng cấp đồng ý các ngươi ra tay một ít kiểu cũ vũ khí cho bọn hắn, trong đó bao gồm một ít vũ khí hạng nặng. Thật tốt quá, còn không phải là bán rác rưởi sao? Quân phân khu Vương Tư lệnh thật mạnh chụp một chút đùi, trên mặt tràn đầy nói không nên lời vui mừng. Hắn lớn tiếng ồn ào lên, nghe nói nghiêu bức tiểu tử này ở Nghĩa Ô quân phân khu hỗ trợ xử lý như vậy nhiều rác rưởi thời điểm, ta liền tưởng liên hệ tiểu tử này. Người nói chúng ta bảo Khánh Quân phân khu lại không phải không có. Muốn xử lý cũng là hiện giúp quê quán nơi này xử lý sao? Còn có thể tỉnh hạ không ít phí chuyên chở không phải. Tiếp theo hắn liền đảm nhiệm nhiều việc lên. Giang cục trưởng ngươi yên tâm. Không vì cái gì khác. Chỉ là vì ngưu bức cái này thổ người giàu có. Cẩu nhà giàu. Chúng ta quân phân khu đều sẽ phái ra chính trị nhất đủ tư cách quan quân. Đi đem chuyện này làm thỏa thỏa. Đối mặt Vương Tư lệnh một miệng lời thô tục. Ở đây mọi người trực tiếp làm lơ điểm này. Bởi vì yêu cầu hàng năm cùng hung thú trực tiếp tác chiến. Quân đội cao tầng không hề là trăm năm trước cái loại này yêu cầu rất cao bằng cấp. Càng nhiều đều là trực tiếp ở biển máu trung sát ra tới tháo các lão ra. Vương Tư lệnh diễn xuất. Bọn họ những người này sớm đã thành thói quen điểm này. Ngay sau đó, Giang Hải Đào lại đối với chính phủ thị trưởng nói lên. Lý thị trưởng, tòa thị chính ở các loại ưu đãi chính sách thượng. Cũng muốn ở đối ngưu bức tương quan liên mấy nhà xưởng cùng công ty nghiêng một chút. Rốt cuộc đến trước mắt vì thế. Ngưu bức tương ứng thế lực ở các loại động tác thượng. Vẫn là tương đương quy củ. Lý thị trưởng nghe vậy nở nụ cười. Kỳ thật căn bản không cần lại nghiêng. Thành phố Bảo Khánh thật vất vả ra như vậy một cái ở quốc tế thượng. Đều có cường đại lực ảnh hưởng công ty. Phía dưới những cái đó quan viên. Có thể cho ưu đãi đều cho. Bất quá ta trở về lại làm đại gia lại nghiên cứu hạ. Xem còn có cái gì có thể bổ sung không có. Giang Hải Đào gật gật đầu. Xem như nhận rồi Lý thị trưởng cách nói. Sau đó lại đối với còn lại mấy người nhất nhất công đạo tương quan nhiệm vụ. Tóm lại chính là vì hướng ngưu bức nơi tổ chức. Biểu đạt ra như vậy một cái ý tứ. Chỉ cần không sằng bậy. Hoa quốc phía chính phủ sẽ chỉ là bằng hữu mà không phải địch nhân. Hơn nữa chỉ có cùng Hoa quốc phía chính phủ hợp tác mới là sáng suốt nhất, lý tưởng nhất lựa chọn. Hội nghị sau khi kết thúc, tham dự hội nghị các bộ môn dùng khó được hiệu suất cao hành động lên. Sau đó mặc kệ là Trần lão gia tử chế dược nhà xưởng, vẫn là Ngũ thiếu phụ nơi đó bao gia công ty, thực khoái cảm đã chịu đến từ chính phủ bộ môn, kia cẩn thận tỉ mỉ quan ái, thậm chí là mặc kệ làm chuyện gì. Đều vô cùng xuôi gió xuôi nước. Giống như căn bản không tồn tại bất luận cái gì nan đề giống nhau. Kỳ thật ở hội nghị thượng, an toàn cục Giang Hải Đào vẫn là có một bộ phận có quan hệ với an toàn khu bên trong công tác không có nói ra. Đó là bọn họ đã dự tính đến. Theo đông đảo thế lực bởi vì các loại nguyên nhân đã đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi ngưu bức trên người. Như vậy có thể nghĩ, không biết có bao nhiêu gián điệp sẽ tưởng tận trăm phương nghìn kế. Lẫn vào ngưu bức tương quan sản nghiệp. Để đãi đạt được ngưu bức sau lưng tổ chức bí mật. Trong đó ngưu bức kia ra quỷ dị bao gia công ty. Tuyệt đối là trong đó khu vực tai họa nặng. Vì thế, an toàn cục cũng là tinh tuyển nhất giỏi giang nhân viên. Đồng dạng là muốn tính toán trà trộn vào ngưu bức hắc thạch mậu dịch công ty. Một phương diện. Bọn họ muốn chém đoạn những cái đó thế lực khác độc thủ. Về phương diện khác, bọn họ vẫn là tưởng đạt được càng nhiều. Có quan hệ với ngưu bức phía sau thế lực tình báo. Vô luận cỡ nào cường đại thực lực. Đối với loại này đội quy mô xuất hiện chiến thần tiểu đội. Mặc kệ mới thôi trả giá như thế nào coi trọng đều không quá phận. Vì thế, ngưu bức kia ra trưởng kỳ chiêu công hạ. Lại là không có nhiều ít thu hoạch bao gia công ty. Trong giây lát liền trở nên chạm tay là bỏng lên. Không biết nhiều ít lý lịch lóe sáng tinh anh. Đối với như vậy một gian bao gia công ty đệ ra cầu chức tin. Điểm này, làm phụ trách nơi này Ngũ thiếu phụ, cảm thấy tương đương ngạc nhiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.